Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Trầm mặc một lát, Garnet khẽ thở dài một cái. Hôm nay cùng Joshua đối thoại lúc nàng đã thở dài qua rất nhiều lần. Tự nhiên đạo sư có một số bất đắc dĩ nói, Radcliffe, như người loại này nói chuyện phương pháp sẽ cho người không biết như thế nào nói tiếp. Bất quá, nhìn qua nàng cũng là không ngại, tựa hồ là bên người cũng có giống như không nhìn xung quanh tình huống. Tùy ý người nói chuyện tồn tại, tựa hồ là nhớ lại một lần chính mình bạn bè. Tự nhiên đạo sư lắc đầu về sau, liền trực tiếp nói, vậy ta nói thẳng, sự tình hay là có quan hệ với thế giới thủ? Thế giới thủ, Joshua có chút nghi ngờ hỏi ngược một câu. Hơn nữa hắn chú ý cũng không cảm thấy mình phương thức nói chuyện có cái gì không đúng. Đối tự thân EQ không có tự giác, gốc cây kia loại, đúng, chính là kia khỏa bị tự nhiên chi phụ tại đại Ajax Hỏa Sơn bên trong một lần nữa tỉnh lại loại. Cây, Glanert kiên nhẫn nói. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là từng nghe nói gần nhất tinh linh nội bộ bất hòa. Đây hết thảy đều là bởi vì thế giới thụ mà lên. Đối với cái này, Joshua nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay tới đây Vĩnh Hằng Hồ cùng tự nhiên đạo sư gặp mặt. Tự nhiên là có làm qua công khóa. Trong tinh linh tộc bộ tình trạng hắn đương nhiên hiểu. Nói tóm lại, chính là tinh linh tộc 9 cái lớn nhất bộ tộc bởi vì vương đình độc chiếm thế giới thụ mà bất mãn. Bọn hắn cũng không có bởi vậy trực tiếp đối kháng tinh linh nữ hoàng quyền uy. Chỉ là trầm mặc kháng nghị, dùng hành động biểu thị không hợp tác. Tại như thế trong vòng mấy tháng, nguyên bản bền chắc như thép tinh linh tộc đã dần dần xuất hiện kẽ nứt. Vương đình chính lệnh không ra được Vĩnh Hằng Hồ thành thị tồn lại. Mà cửu đại bộ tộc cũng không chiếm được đến từ vương đình hạch tâm tư nguyên duy trì. Song phương lẫn nhau rằng co, tất cả tinh linh đều đối với cái này cảm thấy bất an. Tại chiến tranh lạnh bầu không khí bên trong, mâu thuẫn phảng phất hết sức căng thẳng. Nói đến đây điểm, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Các ngươi vì cái gì không bình thường những người kia khai phóng tự nhiên chi phụ truyền thừa? Bởi vì chính mình không phải tinh linh, Joshua việc không liên quan đến mình, cho nên trong lòng nghĩ liền hỏi, hắn nhún nhún vai nói, tự nhiên chi phụ tỉnh lại thế giới thụ loại khẳng định không phải là vì để vương đình nhất ra độc. Đại hơn nữa y theo ta đối nữ sĩ ngài ấn tượng, cảm giác cũng không phải tàng tư người, Glanert dĩ nhiên không phải tàng tư người, trên thực tế. Nàng sở dĩ được xưng là tự nhiên đạo sư, cũng là bởi vì nàng đối tất cả lập chí đi đến đạo của tự nhiên trí tuệ sinh mệnh. Vô luận là tinh linh hay là nhân loại, vô luận là ải nhân hay là người lùn đều đối xử như nhau chăm chú dạy bảo. Nàng là toàn bộ microb đại lục trên danh nghĩa đệ tử nhiều nhất tồn tại. Bởi vì trên lý thuyết, bất kỳ cái gì một vị Druid cùng với đại địa nguyên tố tương quan pháp sư đều từng nghe qua vị này. Truyền kỳ cường giả công khai giảng bài. Ta cũng không biết giải thích. Nhưng là hiện tại, dạng này một vị lấy có dạy không loại nổi danh đạo sư. Tại đối mặt Joshua nghi hoặc lúc, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Glanert nhìn qua trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, Radcliffe, ngươi cảm thấy, thế giới thụ đến tột cùng là gì đó? Là cái tốt vấn đề. Joshua thoáng suy tư sau đó, liền đáp, sinh mệnh mẫu thụ hoàn mỹ phiên bản. Hoặc là nói, tự nhiên chi phụ một loại nào đó trên ý nghĩa con nối dõi cùng bản sao? Phải, cũng không phải. Glanert tịnh không có phủ nhận Joshua trả lời. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng Hồ trên mặt hồ đứng vững 9 khỏa đại thụ. Tự nhiên đạo sư đôi mắt bên trong phản chiếu lấy cự mộc rất lập thiên địa ở giữa hình ảnh. Chút về sau, nàng cúi đầu xuống, một lần nữa cùng Joshua đối mặt. thế giới thụ đích thật là so sinh mệnh mẫu thụ cao hơn một giai tồn tại. Có phần đông thần kỳ công hiệu, trong đó thậm chí còn ẩn chứa có bệ hạ hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có rất nhiều, nhíu mày trầm tư một chút, tự nhiên đạo sư mới tìm được một cái thích hợp thuật ngữ. Tin tức, ta cùng nữ hoàng bệ hạ phân tích thế giới thụ chi chủng bản chất. Chúng ta kinh ngạc phát hiện, thế giới thụ chi chủng cùng hắn nói là một khỏa siêu phàm thực vật hạt giống. Chẳng bằng nói là cái nào đó cỡ lớn, sinh vật tư liệu kho. Nó nội hạch bên trong gửi lại, thượng cổ thời kỳ, tinh linh tuyệt đại bộ phận truyền thừa cùng tin. Tức, nói đến đây, tự nhiên đạo sư ngữ khí dần dần chuyển thành yên bình. Nàng dùng không có cảm tình ba động ngữ khí đối do xua giải thích cặn kẽ nàng cùng tinh linh nữ. Hoàng phát hiện, thế giới thụ loại là tự nhiên chi phụ phân liệt tự thân mà ra một cái phân thân. Đúng vậy, con nối dõi cũng là tiến quân hư không dị thế giới một cái thí nghiệm phẩm. Nó nội hạch bên trong là đủ để cho một đội tinh linh theo linh kiến thiết lên một cái siêu phàm văn. Minh kho tư liệu, bên trong nội dung không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có, từ tu kiến vượt giới truyền tống môn, cho tới như thế nào trồng trọt thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Tri thức gì đều có thể tìm được. Quang diệu kỷ nguyên hậu kỳ, chúng ta tinh linh tổ tiên cũng đã tiến hành nhiều lần đối ngoại thực dân thí nghiệm. Thái dương thuyền mang theo từng cây thành thục sinh mệnh mẫu thụ cùng tinh linh tinh anh tiến về thế giới khác, tiến hành nếm thử tính thực dân, nhưng là bởi vì vô pháp cải tạo nơi đó tự nhiên. Tất cả dị giới thuộc địa đều cần microbe đại lục bản tộc tư nguyên viện trợ. Không phải vậy thuộc địa rất khó thời gian dài tiếp tục tồn tại. Tự nhiên đạo sư rủ xuống ánh mắt, nàng không có cùng do xua đối mặt, mà lạc đến đầu nhìn chăm chú lên từng cây tân sinh hoa cỏ trồi non. Bệ hạ góp nhặt thuộc địa số liệu, tiến tới sáng tạo ra thế giới thụ, có quan hệ với kế hoạch của nó còn chưa bắt đầu bày ra vốn nhờ là nhất cuối cùng nhất chiến mà. Chung kết, nhưng nó nội bộ ghi chép những cái kia ngoại giới thực dân tinh linh tin tức. Bọn hắn tại cuối cùng nhất chiến phía trước ở giữa đoạn mất cùng microbe thế giới liên hệ. Hiện tại, cũng đã thất lạc tại hư không vô tận chỗ sâu. Cơ bản không có khả năng sống sót. Nghe đến đó, Joshua cũng không khỏi đến khẽ thở dài một cái. Hắn trong đầu hiện ra theo hắc vụ bên trong lấy được những ký ức kia. Màu đen âm ảnh che đậy đa nguyên vũ trụ quang mang. Thôn phệ hết thảy tà ác quét ngang vạn giới chư thiên. Tại thành quần kết đội tà thần càn quét phía dưới. Cho dù là nơi ẩn núp văn minh vượt ngang rất nhiều thế giới, còn cùng quang diệu kỷ nguyên thời kỳ microbe thế giới kết minh vĩ đại văn minh cũng tan tác tiêu vong, chỉ còn lại có hắc vụ kéo dài hơi tàn. Microbe thế giới liền xem như đánh bại địch nhân, cũng bởi vì văn minh trên diện rộng rút lui, biến thành giờ đây bộ dáng. Sao băng kỷ nguyên mặc dù đã mò tới lúc trước quang diệu kỷ nguyên ảnh tử, nhưng đảm nhiệm có một khoảng cách lớn cần đền bù văn minh mẫu thể đều đã như thế. Huống chi những cái kia tản mạn khắp nơi tại bên ngoài điểm nhánh. Nói tới chỗ này, Joshua cũng đại khái hiểu tự nhiên đạo sư mục đích, cho nên nói, ngươi dự định gia nhập Liên minh Đế quốc đối ngoại khai thác kế hoạch. Ngươi dự định thông qua thế giới thụ loại bên trong tin tức, tìm được những cái kia lưu lãng tại bên ngoài tinh linh thực dân giả. Joshua lắc đầu, hoan nghênh, vô luận là Israel, Nostradamus hay là ta, khẳng định đều hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, những cái kia ngàn năm trước thực dân giả, chỉ sợ sớm đã biến thành cho bụi. Joshua lời nói này còn tính là đúng trọng tâm. Dù sao nếu như bị tà thần cùng bọn chúng quyến tộc thôn phệ, đó chính là liền xám đều không thừa. Theo lý tính góc độ đã nói, những cái kia thực dân giả cho dù chết đi, bọn hắn lưu lại di tích cũng là lớn lao thu hoạch. có thể vì hiện tại chúng ta cung cấp đại lượng dị giới thực dân kinh nghiệm. Theo cảm tính góc độ đi lên nói, những này thực dân giả vì chủng tộc rời quê hương, sau đó là ngày trước tinh linh tộc từ bỏ bọn hắn. Cho nên, hiện tại, chúng ta xem như kẻ kế tục, có nghĩa vụ khiến cái này người mở đường về nhà. Tự nhiên đạo sư nhẹ gật đầu, nàng bình tĩnh nói, gia nhập liên minh kế hoạch, ta sẽ đích thân cùng Israel đi nói. Tinh linh nhất tộc nguyện ý cung cấp kỹ thuật cùng nhân viên duy trì. Bất quá lần này ta chỉ là muốn đơn độc nhờ ngươi. Nếu Radcliffe bá tước ngươi lần sau ra ngoài, hy vọng ngươi có thể chú ý một lần những này thời không tọa độ thế giới. Tinh linh nhất tộc sẽ không keo kiệt thù lao. Có thể cũng là có thể. Có cơ hội tìm một tái những này viễn cổ di tích. Giúp những này đi đầu nhà thám hiểm về nhà. Đây không phải việc khó gì. Joshua tiếp nhận tự nhiên đạo sư sử dụng tinh thần truyền tin đến đại. Lượng thời không tọa độ. Hắn nhăn lại mi đầu. Bất quá vì cái gì đơn độc xin nhờ ta. Dù sao toàn bộ Microp đại lục. Chỉ có ngươi tiến về hư không số lần nhiều nhất. Thu hoạch cũng lớn nhất. Không phải sao? Chiến sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ. Thế mà thật đúng là không có cách nào phản bác kể từ đến tới Microp đại lục sau đó. Hắn cơ hồ cách mỗi mấy tháng liền muốn đi dị thế giới đi một vòng. Tại lãnh địa mình dạo chơi một thời gian đoán chừng đều không thể so với tại dị giới thời gian. Nhiều hơn bao nhiêu? Hắn hiện tại cái khác truyền kỳ cường giả trong mắt, nói không chừng đã sớm có hư không thăm dò chuyên gia, dạng này thân phận nhãn hiệu đi. Dù sao cái khác truyền kỳ cường giả đều có riêng phần mình thế lực hoặc là chủng tộc cần phụ trách. Thực lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, quyền lợi tự nhiên cũng càng lớn. Bọn hắn đều là một đám người lãnh tụ, tự nhiên không giống như là chiến sĩ dạng kia có thể tùy tiện chạy loạn. Bất quá, ngươi hay là không có giải thích vì cái gì không đối với hắn cửu đại bộ tộc công khai truyền. Thưa, mặc dù là các ngươi chủng tộc ở giữa việc tư, nhưng ta dù sao cũng gặp qua tự nhiên chi phủ, khẳng định không thích hiện tại tinh linh bộ dáng, bởi vì là tinh linh tộc ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Joshua cũng không tốt tiếp tục truy vấn, nhưng là tự nhiên đạo sư nhưng không có giấu giếm ý nghĩ. Nàng thở dài, chậm rãi nói, Joshua, ngươi còn không hiểu sao? Thế giới thụ loại hạch tâm là thượng cổ thời kỳ tinh linh kho tư liệu. Lại một lần nữa nhấn mạnh một lượt thượng cổ tiền. Tố, Glanert nhắm mắt lại, lắc đầu, tinh linh nhất tộc truyền thừa là tàn khuyết. Từ ngàn năm trước đó, sau băng kỷ nguyên lúc đầu khởi, chúng ta chính là cơ hồ bắt đầu từ số không sở tác siêu phàm con đường. Cho nên tất cả tinh linh đều đối một bộ đến từ hoàn chỉnh thần minh truyền thừa phi thường khát. Vọng cửu đại bộ tộc bất mãn ta 10 phần lý giải. Bởi vì đó chính là ta lúc đầu gian khổ tìm tòi lúc trong lòng ý tưởng chân thật. Nhưng là tự nhiên loại vật này là thiên biến vạn hóa, cũng không phải là một thành không đổi. Lần nữa mở mắt ra, tự nhiên đạo sư ngữ khí kiên định mà nói. Ngàn năm trước đó đạo của tự nhiên, áp căn không thích hợp vào hôm nay, bệ hạ truyền xuống đạo của tự nhiên, tại một ít chỗ cao thâm có thể đối ta như vậy truyền kỳ cực lớn dẫn dắt. Nhưng là đối với những cái kia ngay cả mình tu hành đến tột cùng là gì đó người, là hoàn toàn tử lộ. Glanert giọng nói vô cùng hắn kiên định tự tin, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là đối mặt đến từ tinh linh sáng tạo giả, nàng dị thường sùng bái tự nhiên chi phụ truyền thừa, nàng cũng vẫn như cũ có can đảm mở miệng bình kích. Bệ hạ truyền thụ cho tự nhiên thần thuật, tuyệt phần lớn thời gian, đều cần mượn nhờ cái nào đó được xưng hô vì thế giới, vĩ đại tồn tại lực lượng. Y theo ở trong truyền thừa thuật. Cái kia vĩ đại tồn tại tựa hồ là một cái ôn hòa đối đãi vạn vật ý chí. Nhưng là hiện tại, ý chí biến mất, thậm chí càng hỏng bét một chút. Nó bắt đầu cừu thị chúng ta, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bệ hạ thần thuật liền vô pháp ứng dụng vào hôm nay. Là cương mãng microb, thế giới ý chí, do xua tại nghe xong câu nói này trong nháy mắt, liền biết được cái kia vĩ đại tồn tại chân diện mục. Hắn không biết tự nhiên đạo sư có biết hay không thế giới ý chí chính bị phong ấn tại đất tâm chỗ. Sâu, chiến sĩ cảm thấy nàng có lẽ là biết đến, chỉ là cho là mình không biết, cho nên dùng một loại khá là uyển chuyển phương thức đến đối hắn giải thích. Cho nên ta không thể đem truyền thừa công khai, tới tương phản, ta muốn đem hắn triệt để xóa bỏ, chôn giấu, dùng một câu như vậy chém đinh chặt sắt xem như đoạn kết. Tự nhiên đạo sư ngữ khí dần dần biến thành hòa hoãn. Nàng tựa hồ chú ý tới chính mình trước đó thái độ có một số quá kích. Bệ hạ không có sai, sai là thế giới, thiên địa cải biến, cho nên chúng ta cũng phải tùy theo cải biến, không thể nhất muội tuân theo truyền thừa cổ xưa. Rất có quyết đoán, nhưng là vì cái gì không bình thường những cái kia bộ tộc giải thích? Y theo uy tín của ngươi, bọn hắn coi như hoài nghi, cũng biết tạm thời tin tưởng. Joshua xem như lý giải tự nhiên đạo sư cách làm hoàn toàn chính xác. Nếu như cổ lão tự nhiên thần thuật truyền thừa cùng cương mãng có quan hệ, như vậy tốt nhất ứng đối phương pháp chính là hoàn toàn tiêu diệt hết, không lưu lại mảy may vết tích. Ai cũng không biết cương mãng microb sẽ có hay không có hậu thủ gì, có thể theo tự nhiên thần thuật ba động bên trong thoát khốn. Kia dù sao cũng là một cái thế giới ý chí, lại thế nào cẩn thận đối đãi cũng không quá. Nhưng là tự nhiên đạo sư đại phương hướng chiến lược không có vấn đề, có thể chi tiết phương diện cũng quá mức cầu thả. Như nhau biết chân tướng tinh linh vương đình chỉ cần sơ qua xử lý một chút, liền không đến mức nháo đến giờ đây tinh linh hiện tại sắp nội đấu tình trạng. Bởi vì rất nhiều tinh linh cũng không hiểu rõ, gì đó mới là tự nhiên. Đối với Joshua lời, Glenner chỉ là nhẹ nhàng nhất tiếu. Nàng tự nhiên mà nói, rất nhiều tinh linh, bao gồm các ngươi những người ngoài này, có lẽ đều cảm thấy dĩ nhiên chính là thế giới đại danh từ. Sinh thái quyển chẳng khác nào người ta sinh tồn thế giới. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Không có vị kia vĩ đại tồn tại quấy nhiễu, tự nhiên chi lực sớm đã chuyển đổi thành một loại hoàn toàn mới. Không giống với dĩ vãng lực lượng. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tinh linh cũng không có phát giác điểm này. Cho nên ta nói bọn hắn cũng không biết mình tại tu hành gì đó. Vừa nói, tự nhiên đạo sư chậm rãi quay người. Nàng đưa lưng về phía Joshua, mặt hướng vĩnh hằng hồ giang hai cánh tay ra. Glanert toàn thân trên dưới bắt đầu phun trào lên từng đợt màu xanh nhạt quang văn. Nó dần dần chiều lấy ngoại giới khuếch tán, hóa thành một cỗ ấm áp gió nhẹ. Joshua ngẩng đầu, nhìn xem màu xanh nhạt gió đảo qua ven hồ, đảo qua xung quanh quần sâm. Hắn cảm ứng được xung quanh toàn bộ tự nhiên cũng bắt đầu chậm rãi rung động. Phảng phất một cái cự đại sinh mệnh ngay tại chấn động phế khoang. Thật sâu hô hấp, tự nhiên cũng không phải là thế giới, tới tương phản. Nó là sinh mệnh chiến thắng thế giới biểu tượng. Glanert nói khẽ, ngay từ đầu, nàng thanh âm ban đầu rất bình thản, nhưng càng nói tới đằng sau, liền càng ngày càng nặng trọng. Nàng phảng phất là muốn đối người nào chứng minh gì đó, dùng kiên quyết tới dị thường thái độ lớn tiếng nói. Hiện tại tinh linh đối với tự nhiên nhận biết, hoàn toàn là sai lầm. Sinh thái quyển từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì thủ hộ thế giới mà sinh, mà là sinh mệnh vì thủ hộ chính mình mà sáng tạo. Thế giới là vĩnh hằng, mà tự nhiên sinh mệnh sinh ra ban đầu chính là vì chinh phục vĩnh hằng. Chúng ta muốn sinh sôi ở trên vùng đất này, mãi đến thế giới tận thế, hoặc là chúng ta chủng tộc cuối cùng. Tự nhiên đạo sư bỗng nhiên quay đầu, nàng cùng Joshua đối mặt. chiến sĩ có thể phát giác, vị này truyền kỳ cường giả hiện tại tâm tình rất kích động. Nàng hít thở sâu rất nhiều dưới, lúc này mới bình tĩnh lại. Tự nhiên chi phụ lý niệm đã quá hạn, ta nhất định phải tại chính diện thay đổi tinh linh đối với tự nhiên nhận biết. Không thể có mảy may thỏa hiệp, lần này mời tất cả thủ lĩnh của bộ tộc đến đây. Chính là vì hướng bọn hắn hiện ra đạo của tự nhiên chân chính bộ dáng. Trầm mặc rất lâu, Glanert mới dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm mở miệng nói. Joshua, ngươi là duy nhất gặp qua tự nhiên chi phụ nhân loại. Lúc này, trong giọng nói của nàng mang theo một tia khó nói lên lời mê mang. Nói cho ta, là bệ hạ con đường thích hợp tinh linh, hay là của ta con đường thích hợp hơn? Hỏi ra vấn đề này, đối với Glanert mà nói khẳng định là hành hạ lớn lao. Joshua thở ra một hơi, hắn biết, đối với vị này một mực sùng kính lấy tự nhiên chi phủ, đem đối phương coi là tinh linh khởi nguyên, từ ái người bảo hộ nữ sĩ mà nói, rời bỏ đối phương con đường bản thân chính là một kiện rất chuyện đau khổ. Nàng sở dĩ yêu cầu Joshua tới, mục đích có lẽ cũng không phải là vì đưa gì đó sinh mệnh mẫu thù, cũng không phải vì gì đó gia nhập liên minh khai thác kế hoạch. Glanert mục đích rất đơn giản, nàng chỉ là muốn theo Joshua duy nhất gặp qua tự nhiên chi phụ nhân loại miệng bên trong, đạt được một cái thừa nhận hoặc là trả lời phủ định. Nàng đối ngoại kiên định thái độ của mình, nhưng trên thực tế, chính mình vẫn ôm lấy mê mang chiến sĩ rất rõ ràng. Tự nhiên đạo sư mê mang là bởi vì nàng thật sự là quá mức cường đại. Glanert tại đạo của tự nhiên con đường này bên trên đi quá sâu quá xa. Cho dù là tự nhiên chi phụ cũng vô pháp dẫn đạo nàng tiến lên. Giờ đây, nàng đã đi tới không có người đi qua chỗ ngã ba. Nhưng nàng cũng không biết đầu nào con đường càng thêm thích hợp giờ đây tinh linh. Truyền kỳ, tất cả truyền kỳ, đều là đi tải không có tiền nhân con đường bên trên. Bọn hắn là con đường đặt nền móng người. Tự nhiên có thật nhiều kẻ đến sau không biết mê mang cùng lựa chọn. Ta không biết, nữ sĩ, nhìn xem một màn này, nghe thấy Glanert vấn đề. Joshua ngay từ đầu cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng là sau đó, hắn cả cười lên tới. Nhưng là, ta cảm thấy, ngươi không nên hoài nghi mình. Chiến sĩ nhớ lại lúc trước chính mình tại Yuna thế giới kiến. Thức, hắn nhớ lại cương mãng Yuna đối tự nhiên chi phụ khinh thường cùng tức giận thế giới thống hận. Vị này thần minh vì mình con dân cải tạo thân thể của mình. Chỉ là vì để cho mình dân có thể bình yên vô sự tại dị giới sinh hoạt. Vì tinh linh, cải biến con đường của mình. Vì tinh linh, nàng lựa chọn con đường này. Mơ hồ ở giữa, tự nhiên chi phụ kia tấm đều là nếp nhăn thụ kiểm cùng trước mắt Glanert mỹ lệ khuôn mặt trùng hợp. Cả hai hoàn toàn không giống, nhưng cũng hoàn toàn tương tự. Hai người điểm khởi đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng cuối cùng lại khác biệt đường đồng quy. Cho nên, Joshua đối Glanert hiu hiu cúi đầu. Hắn chân thành nói, bởi vì ngươi là hoàn toàn xứng đáng tự nhiên đạo sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.